3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, không thể buông tha chỉ có sinh tử. Mặc dù thủ ký không có mang đi ra, nhưng là những thứ kia truyền thừa đã in vào Tô Dạ hồn phách bên trong. Bất quá lượng tin tức vô cùng to lớn, Tô Dạ tạm thời không có lại đi dùng hồn biết lật xem. Mà là đơn giản hướng Lục Thanh Thanh tự thuật tam thiên thế giới biến thiên. Lục Thanh Thanh nghe được lão tổ vẫn lạc, không ngờ cũng không có quá sa sút, ngược lại thì bắt đầu đem hứng thú đặt ở Tô Dạ trên người. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng từ Lục Thanh Thanh nơi đó hiểu được. Chuôi này thủy tinh lam kiếm là dùng hư không thạch chế tạo thành. Nghe không gì hơn cái này, tuy nhiên lại nội tàng huyền cơ. Đầu tiên không có cái nào hư không thạch là xanh thảm vẻ. Vậy vì sao kiếm này trong sáng như thủy tinh, xanh thảm như hải thủy? Đây là nghịch đạo loạn thường lấy tự hư không một nơi hư không thạch quạng mỏ. Dùng một tòa thiên bách vạn cân hư không thạch sơn, trải qua thiên truy bách luyện áp xúc mà thành tinh hoa chế tạo kiếm này. Bởi vì hư không thạch đặc tính, kiếm này mật độ cực cao vô địch. Khiến cho nhân ngạc nhiên là đem sức nặng chỉ so với trường kiếm bình thường hơi nặng nề mà thôi. Bất quá bởi vì chế tạo trong quá trình hao tổn quá lớn. Nội bộ không gian bể tan tành tương đối nghiêm trọng, cũng không thể bị coi như hư không pháp bảo. Nhưng thần kỳ là, kiếm này cùng bí cảnh liên tiếp, mà Tô Dạ hồn phách lại cùng kiếm hồn liên tiếp. Tô Dạ mượn kiếm này tựa như cùng chìa khóa một loại tùy thời có thể mở ra bí cảnh đại môn. Tự do tiến vào bên trong, hoàn toàn có thể nói được này kiếm giả được bí cảnh. Đây đối với Tô Dạ mà nói ý nghĩa sâu xa, hắn vừa có thể dùng này bí cảnh coi như ván cầu. Qua lại tam thiên thế giới, lại có thể ở thời khắc nguy nan chạy thoát thân cùng này. Không lúc này quá Tô Dạ tu vi có hạn, đối với xuyên việt hư không thành lũy là thời thượng sớm. Trừ lần đó ra, Tô Dạ còn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình hồn phách không chỉ là đơn giản có thể cùng kiếm hồn câu thông. Vẫn có thể làm một loại đặc thù cầu tới thừa tái bọn họ. Thủy tinh lam kiếm trốn vào Tô Dạ hồn phách bên trong. Mang theo đái phương liền lại có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Mà trường kiếm màu đen bởi vì kiếm hồn bị Tô Dạ xóa bỏ. Cho nên chỉ có thể coi là vô hồn chi kiếm. Ho khan một cái, mặc dù bạch sát lúc này là một cái 10 tuổi hài đồng hình tượng. Bất quá trong lúc giở tay nhấc chân như cũ cổ hủ bảo thủ bộ dáng. Sờ bóng loáng cầm căn bản không tồn tại dâu. Luôn là đấm ngực ho khan mặt đầy than thở, nhìn thập phần đừng nặn, tiếp theo các ngươi là muốn tiếp tục đi thăm cái này bí cảnh đâu rồi? Hay lại là muốn đi tìm các ngươi đồng môn sư huynh đệ đây? Tiền bối hẳn biết hắn vị trí chứ? 18 sưng đỏ con mắt còn chưa tiêu sưng, bất quá nhìn so với trước kia càng lấp lánh có thần. Chắc hẳn là thiên phú dị năng nhìn rõ có chút tiến bộ. Bạch sát lắc đầu một cái nói, dị loại mặc dù sinh mệnh đều là dựa vào hồn phách trao đổi, nhưng là cũng không phải là các ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Ta ở một khu vực cũng chỉ có thể biết một cách đại khái tình huống. Hơn nữa ta chưa thấy qua trong miệng các ngươi nhân, cho nên đứng lên cũng có hơi phiền toái. Đột nhiên thoại phong nhất truyền, bạch sát quái dị cười một tiếng. Cái này sa mạc mặc dù dị loại sinh mệnh không nhiều, nhưng so với những nơi khác, cũng không phải là tốt như vậy đi. Bạch sắt hài đồng bộ dáng cười tà để cho mọi người lông đứng thẳng. Chợt nhớ tới lúc ấy bọn họ từ rừng rậm nguyên thủy đi ra đến coi như là cát sỏi khá nhiều đất bằng. Phẳng, bị gặm thú tập kích thời điểm, gặm thú thực ra thích hợp hơn với cư ngụ ở sa mạc địa khu. So sánh với bình nguyên kiên cố thổ nhưỡng, sa mạc đối với gặm thú mà nói mới là như cá gặp nước bước đi tự do. Ban ngày bọn họ có thể vọt thoi ở sa mạc sâu bên trong né tránh nhô lên cao mặt trời chói chang. Còn có thể hấp thu thâm địa tầng lượng nước, sau đó ban đêm đi ra kiếm ăn. Cái này bí cảnh môi trường sinh thái giữ phi thường hoàn chỉnh mà hoàn mỹ. Chỉ sợ cũng chỉ có nghịch đạo loạn thường bí cảnh mới có thể có nhiều như vậy sinh mạng thể. Mặc dù là dị loại, nhưng là giống như là tiểu thiên thế giới bình thường sinh hoạt loại vật như thế. Cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn. Ở trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Tô giả đề nghị, như thế như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nếu có thể ở sa mạc bị kéo ở, hẳn rất nhanh tìm được bọn họ hành tung. Dù sao có bạch sắt tiền bối ở chỗ này giúp ta các loại giúp một tay. Không có gì là không giải quyết được. Tiểu tử không lớn, vỗ mông ngựa ngược lại là vang rồi. Bạch sắt ngoài miệng nói như vậy, biểu tình cũng rất thành thực đang hưởng thụ. 23 một ngày bất tử, mọi người liền một ngày như nghẹt ở cổ họng. Bây giờ mỗi người ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một ít chỗ ích lợi. Lòng tham không đáy, xa cầu quá nhiều ngược lại dễ dàng quần xì múc canh. Công dã tràng, mọi người lần nữa ngồi long quy nổi lên mặt nước. Sau đó bạch sát cùng long quy chào hỏi một tiếng, sau đó liền vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Mặc dù bạch sát rất mạnh, bất quá cái này bí cảnh còn rất nhiều không biết cường đại dị loại sinh mệnh. Có lẽ có thể may mắn trở thành bọn họ trợ lực. Nhưng là các mầm móng cũng có lòng tự ái. Chỉ có tự mình chính tay đâm 23. Còn có thể lau bình tâm trung phần này bị ném bỏ oán hận. Cho nên có bạch sát chỉ đường. Mọi người cũng đã phi thường cảm kích. Đây cũng không phải là phản bội đồng bạn chuyện. Đây là vì sinh tồn mà chiến đấu. Không có ai ngày họp ngắm cùng 23 đồng thời còn sống rời đi bí cảnh. Sau đó sẽ một lần bị ném bỏ ở đâu cái bí cảnh trở thành chất dinh dưỡng. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Mọi người một mực căng thẳng tinh thần. Ở bạch sát dưới sự giúp đỡ, mọi người rất nhanh thì phong tỏa 23 đám người mục tiêu. Bọn họ chạy tới sa mạc một mảnh khác bên bờ. Đó cũng là một mảnh liên tiếp sa mạc cùng biển khơi khoáng rộng rãi bình nguyên. Mà nơi đó cũng bị mọi người quyết định là tống táng 23 phần mộ. Mọi người đang tầng sâu trong pháo đài cổ đi ra cũng đã hoàng hôn. Không có nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn. Tiếp tục hướng về 23 phương hướng đi trước. Tranh thủ có thể ở trước ánh bình minh đuổi theo đến bọn họ. Sau đó thừa dịp đoạn này dễ dàng nhất buông lỏng cảnh giác thời gian tiến hành đánh lén. Lực cầu 23 không chết cũng muốn trọng thương. Bây giờ nói không được bí cảnh là mình sân nhà. Nhưng cũng tuyệt không phải 23 có thể bồi bổ chính mình phòng ấm. Bây giờ Tô Dạ hồn phách chung. Có một cái cùng Tô Dạ giống nhau như đúc tiểu nhân. Tận tình tự nhiên trong tay thủy tinh lam kiếm. Không ngừng diễn luyện cơ sở kiếm quyết. Còn có Đông Phương Khải Dương bọn họ dạy dỗ một ít kiếm tu bí quyết. Mặc dù mầm mống tu hành mỗi cái hệ thống, bị linh cưỡng ép chế tạo thành toàn năng tu sĩ, nhưng là Tô Giả am hiểu nhất hay lại là kiếm. Từ mới bắt đầu có chút bài xích kiếm tu, đến bây giờ bắt đầu từ từ tiếp nhận, nhất là ở xanh thảm trong quang cầu tiếp xúc được những trường đó kiếm. Có chút để cho hắn đi theo khóc thảm đến khó lấy chính mình. Có để cho hắn đồng thời hạnh phúc đến chỗ này sinh không tiếc. Có để cho hắn thay đổi phẫn hận đến nộ phát trùng quan. Nhưng đối với đó Tô Giả đều là từng đoạn đắm chìm vào trong đó khó mà tự kềm chế nhớ lại. Tô Giả cho tới bây giờ không cảm giác đã thành là kiếm tu là một món đồ như vậy thần kỳ sự tình. Kế tiếp không lâu. Liền muốn chuẩn bị dùng trong tay kiếm chém chết đã từng đồng thời ở linh giới sinh hoạt. Một số người khác, cấp bách mọi người đang một mảnh tiêu sát khí phân bên trong nhanh chóng đi trước. Không có ai giống hơn nữa trước rảnh rỗi như vậy trò chuyện. Lưu lên khí lực đi đường, cũng giữ lại khí lực giết người. Bất quá bạch sát cùng Lục Thanh Thanh nhưng là một mực cùng Tô Giả hồn phách nói chuyện với nhau. Tô Dạ cũng không có phát giác mình có thể nhất tâm tam dụng. Một bên đi đường một loại vẫn còn ở hồn phách bên trong vung thủy tinh lam kiếm. Còn bất chợt bị Bạch Sát cùng Lục Thanh Thanh chỉ điểm sửa đổi. Đóng băng đây là Lục Thanh Thanh truyền thụ cho Tô Dạ một chiêu kiếm quyết. Mặc dù Tô Dạ ngũ hành cân bằng, nhưng là có thể nói cũng không tinh thông. Bất quá Tô Dạ ngạc nhiên phát hiện hắn có thể thông qua kiếm hồn để đền bù. Thậm chí có thể mượn kiếm hồn lực lượng để chiến đấu. Mà Lục Thanh Thanh thiên phú đó là ngũ hành diễn sinh hàn băng thuộc tính. Mặc dù vẫn còn so sánh không được mầm mống thiên phú dị năng, nhưng là đi qua cái thanh này thủy tinh lam kiếm thật sự thi triển ra lực lượng, đủ để cho ngưng dịch cảnh mầm mống đều không thể coi thường được. Thậm chí có thể cùng phổ thông hóa tinh cảnh sơ kỳ chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Phía trước Nhất Bạch Sát bỗng nhiên dừng lại. Mọi người tâm có chút biết, chắc hẳn 23 đã tại phía trước không xa. Bây giờ mọi người cũng mới vừa đi ra sa mạc bên bờ. Nơi này bình nguyên khí ẩm rất nặng, tựa hồ còn kéo dài sa mạc ban đêm lạnh giá. Các ngươi đã cố ý như thế, như vậy lão phu coi như ở bên cạnh xem cuộc vui rồi. Chuyện nhà mình xử lý. Mặc dù Bạch Sát lời là nói như vậy, nhưng là duy chỉ có một người Bạch Sát không thể không quản. Tô Dạ có thể thập được thủy tinh lam kiếm, như vậy lấy được công nhận, coi như là nghịch đạo loạn thường người thừa kế. Bạch Sát cảm giác mình có nghĩa vụ bảo vệ Tô Dạ. Hoặc có lẽ là bảo vệ chủ nhân truyền thừa sẽ không chôn cắt đứt. 23, 29, 30, 33 này bốn gã mầm mống lúc này ở một nơi trong thung lũng. Vác kháo sơn bích nghỉ ngơi chờ đợi tờ mờ sáng hạ xuống. Con đường đi tới này đúng là không dễ. Thậm chí 34 hao tổn ở trong sa mạc. Những thứ kia gặm thú mặc dù thân thể không mạnh, nhưng là số lượng đông đảo. Hơn nữa cực kỳ xảo trá âm hiểm. Vô thời vô khác đều phải phòng bị bọn họ mai phục. Gặm thú đều là một đòn không chúng lập tức bỏ chạy. Đối với mầm mống cũng không có đuổi tận giết tuyệt, giống như là săn giết khốn thú, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể vết thương, tích lũy tới trình độ nhất định hiệu quả sẽ từ từ phóng đại. Hành hạ bọn họ kiên nhẫn, tàn phá tinh thần bọn họ, mà 34 ngày phú bất lợi cho chiến đấu, mặc dù loại này chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Nhưng là gặm thú thật giống như có thể ngửi được 34 trên người tràn ngập nhất lo âu tâm. Tình, sau nửa đêm bắt đầu tập trung công kích hắn. Cuối cùng 23 tàn khốc từ bỏ 34. Mang theo những người khác ở 34 cũng không cam lòng hy sinh chung trốn ra sa mạc. Thể xác và tinh thần mệt mỏi mọi người cảm giác cả người mệt lả như thế. Chỉ có thể trước tìm một nơi bí mật địa phương nghỉ ngơi điều chỉnh. Bằng không cũng không ai biết phía trước còn có cái gì quái vật đang chờ bọn họ. Không có nổi lửa, cũng không âm thanh, từ đi vào đến bây giờ. Thật giống như hết thảy chiến đấu cũng sắp tốc độ bắt đầu. Thêm nhanh chóng kết thúc, ngẩng đầu nhìn thung lũng nhất tuyến thiên yếu ớt huy hoàng. 23 cũng là mặt đầy vẻ lo lắng. Có thu hoạch sao? Đương nhiên là có, nhưng là những thu hoạch này cũng không phải là ở trên người mình, mà là ở trên người bọn họ. Tới chỗ này mầm mống đều là chất dinh dưỡng, đều là quân cờ, 23 thực ra cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn làm thỏa hiệp. Trùng hợp hắn có thể dùng từ trong bàn cờ nhảy ra năng lực, cho nên hắn trở thành trong bọn họ một phần tử. Mà lần này bí cảnh chính là hắn tỏ rõ quyết tâm cùng thực lực thực tập. Buồn ngủ tại chỗ có người trong đầu quanh quẩn. Một đường khốn cảnh đưa đến tinh thần khẩn trương quá độ. Tuy nói này thời điểm không phải có thể hoàn toàn buông lỏng thời khắc. Coi như giống như là bị thôi miên một dạng người sở hữu mí mắt cũng nặng nề ngàn vạn. Từ từ, chậm chậm bắt đầu khép lại. Phốc suy. Huyết dịch còn chưa văng đến trên đất, nhưng là 23 đám người đã ngửi được máu tanh mùi vị. trong nháy mắt tỉnh hồn lại, cầm lên binh khí bắt đầu hướng bốn phía công kích. Mặc dù mượn lẻ loi điểm điểm ánh sáng chói lọi vẫn giả không thể coi, nhưng là bọn họ đã cảm giác được địch nhân là ai. Bởi vì này cổ độc nhất vô nhị khí tức đã quen thuộc không được. Dù sao cùng sinh sống 5 năm, Tô Dạ thu hồi trường kiếm màu đen đi vòng vèo mà quay về. Nhìn thấy Tô Dạ sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa bên kia biểu hiện đến xem, đánh lén này không có đi đến hiệu quả dự trù. Dù sao nơi này là thung lũng, quả thực không thích hợp bí mật đi đánh lén. Tô Dạ đã cực lớn lợi dụng hồn phách cảm giác, cũng chỉ là ở 29 trên ngực giữ lại một cái không sâu vết thương. 29 phản ứng rất nhanh, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Tô Dạ mục tiêu đương nhiên là chủ tinh phù tu 29. Nhưng là hắn không nghĩ tới 29 phản ứng thật nhanh. Mũi kiếm vừa mới tiếp xúc được 29, liền phát giác đối phương đã lui về phía sau né tránh. Như là đã bại lộ, 18 dứt khoát hung hăng đem thiền trượng chùy trên đất. Phát ra nặng nề tiếng kim loại, đây là tuyên chiến cũng là khiêu khích, không thể buông tha chỉ có sinh tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.